Tình đầu dành hết cho em. Chương 4, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ Lam hôm nay đi học rất sớm. Cô đứng ở cửa lớp mình để đợi Trương Mạn Hy đi qua. Chị Mạn Hy, tay chị đã đỡ chưa vậy? Lâm Hạ Lam vừa nhìn thấy Trương Mạn Hy cùng Mạc Thiên Trúc đi qua đã vội chạy ngay lại để hỏi. Ổn rồi, Trương Mạn Hy trả lời ngắn gọn. Vậy sao? May quá, em sợ nhỡ tại em mà chị không thể chơi bóng rổ được chứ. Lâm Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vết thương nhỏ. Trương Mạn Hy thấy em ấy thật là phóng đại nó lên nhiều quá. Chỉ là bầm chút thôi mà. Chơi bóng rổ bị thương là việc không thể tránh khỏi. Cô từng bị nặng hơn thế này nhiều. Cậu quen em ấy à? Mạc Thiên Trúc nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện. Hiếm khi thấy Trương Mạn Hy dừng lại lâu như vậy để nói chuyện với một người lạ. Không có gì, em là Lâm Hạ Lam. Hôm qua có nhờ chị Mạn Hy dạy chơi bóng rổ, cũng là người làm chị ấy bị thương. Lâm Hạ Lam quay sang nói với Mạc Thiên Trúc. Chào em, chị là Mạc Thiên Trúc, bạn của Mạn Hy. Mạc Thiên Trúc cười nói. Trống trường vang lên, mọi người nhanh chóng vào lớp học. Trương Mạn Hy cùng Mạc Thiên Trúc cũng đi lên tầng 2. Chiều nay em có thể chơi bóng rổ cùng chị không? Trước khi đi Lâm Hạ Lam còn nói thêm một câu. Vẻ mặt thì rất háo hức. Trương Mạn Hy không phản ứng mà vẫn bước tiếp. Để cho Lâm Hạ Lam đứng dưới nhìn lên với một khuôn mặt như là đang thất vọng. Mãi sau Trương Mạn Hy mới nói một câu. Có thể, Lâm Hạ Lam tưởng học tỷ không muốn chơi với mình nữa. Cúi mặt buồn rầu xoay người bước vào lớp thì nghe thấy câu nói của Trương Mạn Hy khuôn mặt liền thay đổi. Ngước vẻ mặt phấn khích kia lên nhìn Trương Mạn Hy thì đã không thấy nữa rồi. Nhưng trong lòng cô vẫn rất vui. Chấm chấm, vậy là một tuần liền. Trương Mạn Hy cũng Lâm Hạ Lam mỗi buổi chiều tan học là đều ra nhà đa năng chơi bóng rổ cùng nhau. Lâm Hạ Lam mặc dù không biết bao nhiêu lần thua học tỷ nhưng vẫn cố gắng. Tất nhiên cô cũng đã tiến bộ rất nhiều, điều đó khiến cô ngày càng thích khoảng thời gian khi chơi bóng rổ cùng Trương Mạn Hy. Dần dần Trương Mạn Hy đã trở thành lý do khiến cô thích đến trường hơn. Chị Mạn Hy, em có chuyện muốn nói. Cả hai đang ngồi nghỉ vì đã thấm mệt khi vừa tập được một thời gian. Chuyện gì? Trương Mạn Hy cầm chai nước lên uống. Học tỷ, em thích chị. Lâm Hạ Lam ấp úng. Cô phải thu hết can đảm mới nói ra được. Khụ, khụ. Trương Mạn Hy bị câu nói của Lâm Hạ Lam làm cho sặc nước. Tôi không thích con gái. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Trương Mạn Hy nói. Nhưng chị thích học tỷ Mạc đúng không? Lâm Hạ Lam nghe câu trả lời của Trương Mạn Hy. Tâm trạng liền chìm xuống. Không phải, Trương Mạn Hy rất bất ngờ với câu nói này của Lâm Hạ Lam. Ngẫm lại, cô đúng là rất quý Mạc Thiên Trúc vì cậu ấy rất tốt. Hai người lại chơi với nhau từ nhỏ. Cô và Thiên Trúc chỉ là bạn thân thôi. Nhưng tại sao cô lại thấy khó chịu khi biết Thiên Trúc và Đình Phong thích nhau? Một câu hỏi lớn ở trong lòng Trương Mạn Hy. Chị biết không? Trước khi gặp chị em cũng không thích con gái. Nhưng sau khi gặp chị, em lại rất thích chị. Không phải em thay đổi mà là người em thích vô tình là con gái. Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy mà bày tỏ hết lòng mình. Trước khi nói ra những lời này em cũng biết trước câu trả lời nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi chị. Lâm Hạ Lam từ trước đến giờ. Nếu cô muốn cái gì thì cô sẽ quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Tôi mặc kệ em, tôi không thích em. Sau khi nghe Lâm Hạ Lam nói, Trương Mạn Hy im lặng một hồi rồi lên tiếng. Trương Mạn Hy đứng dậy cầm chiếc ba lô đi về. Để Lâm Hạ Lam ở lại với khuôn mặt buồn bã. Mặc dù bị từ chối tình cảm một cách phũ phàng nhưng Lâm Hạ Lam vẫn không từ bỏ hy vọng. Trương Mạn Hy đúng thật không thể hiểu được Lâm Hạ Lam đang nghĩ gì. Nhiều người khi bị từ chối tình cảm thì thường tránh mặt người kia nhưng Lâm Hạ Lam thì ngược lại. Tần suất Lâm Hạ Lam xuất hiện trước mặt Trương Mạn Hy ngày càng nhiều hơn. Đôi khi xuất hiện còn khiến Trương Mạn Hy phải giật mình. Mỗi ngày trôi qua, Lâm Hạ Lam đều nói với Trương Mạn Hy, em thích chị. Câu trả lời của Trương Mạn Hy vẫn là, tôi không thích em, nhưng Lâm Hạ Lam vẫn không hề từ bỏ. Dạo gần đây tớ thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn trước. Mạc Thiên Trúc hôm nay sang nhà Trương Mạn Hy cùng làm bài tập. Có sao? Trương Mạn Hy khó hiểu hỏi. Cô cảm thấy bản thân mình vẫn bình thường như ngày trước. Không thấy có một sự thay đổi gì cả. Đúng vậy, em gái Lâm Hạ Lam kia có vẻ rất thân thiết với cậu. Dạo này hai người hay ở cùng nhau. Mạc Thiên Trúc nhớ lại. Gần đây hay thấy Trương Mạn Hy đi cùng em gái khóa dưới đấy. Không có, em gái đó phiền lắm. Nhớ đến Lâm Hạ Lam khiến Trương Mạn Hy lại cảm thấy đau đầu. Người gì đâu mà bám theo người ta suốt ngày. Có lẽ nhờ em ấy nên tớ cảm thấy bầu không khí u ám xung quanh cậu dần biến mất rồi. Mạc Thiên Trúc cười. Trước kia Trương Mạn Hy thường mang theo một bầu không khí lạnh lẽo. Khiến người khác cảm thấy cậu ấy rất khó gần. Trương Mạn Hy chỉ im lặng và cảm thấy khó hiểu. Mạc Thiên Trúc thấy biểu cảm nhăn nhó của Trương Mạn Hy thì cảm thấy buồn cười. Con người này luôn thu mình trong một góc tối. Kể từ sau sự việc 8 năm trước, Mạc Thiên Trúc rất muốn Trương Mạn Hy có thể quên hết quá khứ tăm tối đó mà sống thật vui vẻ và thoải mái, nhưng Trương Mạn Hy vẫn không thể rũ bỏ nó. Vì vậy mà cậu ấy vẫn sống với một vết thương không bao giờ lành. Cách Trương